Hoắc Anh Tuấn lái xe từ tòa án ra, khi đợi đèn đỏ thì thấy tờ rơi rải rác bên đường, một cô gái mặc áo sơ mi trắng đang cúi người nhặt từng tờ một. Anh nhíu mày, nhớ sáng nay khi Khương Tuyết Nhu ở nhà, hình như mặc bộ đồ này. Đèn xanh, anh bẻ lái rẽ vào lề đường đậu xe, sải bước cúi người nhặt tờ rơi dưới đất đưa cho cô. Anh đi đi, Khương Tuyết Nhu cho rằng là Lục Thanh Minh quay lại, nghẹn ngào nói. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Đôi mắt đẫm lệ cô ngẩng đầu nhìn rõ gương mặt đẹp trai của người đàn ông trước mặt ngẩn ra. Đọc nhanh nhất tại n2ho.com, nhảy hát ố, Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, gần đây cô toàn gọi. Anh Tuấn, đột nhiên gọi cả họ có chút không quen. Ai đắc tội với cô vậy? Anh nhìn thấy mắt cô đỏ ửng. Bên trên còn có vết nước mắt, vừa nhìn đã biết vừa khóc xong. Cô luôn tinh nghịch kỳ quái, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc. Khương Tuyết Nhu ảo não cắn môi, trong lòng than thở, còn không phải là tên cháu lớn của anh sao? Cũng không biết nhà anh dạy dỗ thế nào, tự công tư lợi, lăng nhăng làm tình, trong đầu đều là phân. Nhưng cô không thể nói ra sự thật, chỉ có thể cúi đầu tủi thân nói. Tôi, tờ rơi của tôi bị người ta ném hết đi rồi. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn tờ rơi trong tay, kinh ngạc. Anh không ngờ công việc của cô lại là phát tờ rơi, anh nhớ trong điều tra của cô nói cô đã quen sống trong nhung lụa. Cô luôn miệng nói mình tốt nghiệp đại học New South Wales, vậy mà lại tìm công việc như thế này sao, cách chương.